Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 741, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 741 sau tiếng hoa nở, phim về đề tài thanh xuân lại một lần nữa trở nên ăn khách. Vì vậy, doanh thu phòng vé của Ma Thức Niết Bàn thực sự rất tốt, đến nay doanh thu đã cán mốc 1 tỷ, bây giờ vẫn đang trong thời gian công chiếu, doanh thu phòng vé sẽ tiếp tục tăng cao. Tô Lam cũng đã dành thời gian xem bộ phim này, điều khiến khán giả hài lòng nhất là có nhiều động tác cổ vũ khó. Người xem bình thường đều cho rằng đương nhiên là Tô Nhược Vân đã tự mình thực hiện tất cả động tác của đội trưởng đội cổ vũ. Nhưng nhìn thoáng qua, Tô Lam cũng có thể nhìn ra hầu hết các động tác trên đều không phải do chính Tô Nhược Vân thực hiện. Có một số động tác Tô Nhược Vân còn không thể làm được trong thời gian là vận động viên, chứ đừng nói là bây giờ. Thiết lập tình tiết của bộ phim này không có vấn đề gì, chỉ đáng tiếc diễn xuất của Tô Nhược Vân. Coi như đã phá hủy nó. Ngày mai là ngày 15 tháng Giêng, sinh nhật của quan triều Viễn. Tô Lam gọi Tô Kiêm Mặc sang một bên. Kiêm Mặc, ngày mai là sinh nhật của anh rể em đừng chạy lung tung nữa, hai chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Đã qua mùng 5 Tết rồi, Tô Kiêm Mặc lần lượt nhận được lời mời từ các bạn cùng lớp, con trai ở lứa tuổi họ thực sự không thể nhàn rỗi được, mấy ngày nay cậu luôn ra ngoài. Sinh nhật anh rể á, vậy em có cần phải tặng quà gì cho anh ấy không? Không cần đâu, anh ấy cũng chẳng thiếu cái gì. Nhưng chị ơi, tối mai sẽ có lễ hội đèn lồng, em và các bạn cùng lớp đã hẹn nhau tham gia lễ hội để giành giải thưởng rồi. Chị và anh rể tổ chức sinh nhật ở nhà đúng không? Kỳ đà như em cũng rất biết thân biết phận. Kỳ đà gì chứ, trong lòng em còn không biết sao, ngày nào em cũng ở nhà cản trở đủ rồi, anh rể mừng sinh nhật em không ở nhà cản trở nữa đâu. Tô Kiêm Mặc cười cười. Thật ra cậu ở nhà cũng có rất nhiều bất tiện, quan triều Viễn cũng là một người phóng túng, nhiều khi thân mật đều bị nhìn thấy. Tô Lam đã nhắc nhở quan triều Viễn rất nhiều lần rồi, quan triều Viễn cũng có chút kiềm chế. Chị, như vậy nhé, sau khi em tham gia lễ hội đèn lồng xong sẽ về chị phần bánh gato và mì trường thọ cho em là được. Nếu thẳng giải thì em sẽ tặng cho anh rể làm quà sinh nhật. Tô Lam cũng không muốn ép buộc Tô Kiêm Mặc, bây giờ cậu đã vào đại học, sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều rồi, cũng khá hòa đồng với các bạn trong lớp, khi nào có thể ra ngoài chơi thì cho cậu đi chơi một lúc vậy. Thôi vậy em đừng về muộn quá, nếu mà về muộn thì nhớ gọi điện thoại cho chị. Tuân mệnh, Tô Kiêm Mặc lập tức đứng thẳng người, chào kiểu quân đội. Khiến Tô Lam buồn cười. Cách chương,